còn chinh chiến nên tôi vẫn chưa về. Từng máu xương tàn vẫn nói nhau, làm sao quên đêm ngọc ngà, đêm nhân tình khóc ướt đôi thôi. Thôi hết rồi kỷ niệm biển biệt thêm đôi lần nghe nhung nhớ giữa quãng trời bơ vơ. Nguyện cầu ngày quê hương bình yên đưa tôi về, mình lại có nhau vầng trăng chốn xưa dù ta ngủ. Dạ